Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 272 Thiên Âm Các Nhân Ngôn Đáng Sợ. Công thẩm cuối cùng vẫn là kết thúc. Cho dù có người phát ra tiếng, có người biện bài, kết quả như cũ thay đổi không được. Tuần hoàn Thiên Âm Các thần võ chi cân thẩm phán. Đã là tu chân giới nghìn năm qua cổ chế. Không có ai có thể đủ chạy thoát, Mạc Phi Vũ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thanh Tráng, Mạc Nhiên bị áp giải đến Thiên Âm Các ngoại xám tội đài. Pháp khí trói buộc, kết giới bao phủ, thị vệ đứng lặng, hắn đem quỳ gối nơi này. 3 ngày 3 đêm, tiếp thu qua đường người chê cười, thóa mạ, thẳng đến sinh đào linh hạch kia một ngày, là gọi công ký, cha, nương. Ta muốn đi xem hắn, Thiên Âm Các khách khứa xương phòng nội. Tiết Mông ngồi không được, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lại bị Vương Phu Nhân giữ chặt. Vương Phu Nhân nói, đừng đi, nàng khó được kiên định, giờ phút này lại không dung trí không? Không cần đi xám tội đài, không cần đi xem hắn, vì cái gì? Ta chỉ là, Vương Phu Nhân lắc lắc đầu, Tử Sinh Đỉnh hiện nay tự thân khó bảo toàn. Hôm nay có bao nhiêu người ở giao trách nhiệm chúng ta tán phái? Người phụ tử hai người cần đương bình tĩnh, ngàn vạn không thể lại xuất sắc. Một khi Tử Sinh Đỉnh có bệnh nhẹ, Ngọc Hành cũng hảo, Nhiên Nhi cũng hảo, ngay cả cuối cùng đường lui đều đoạn tuyệt. Tiết Mông mênh mang nhiên mà. Chính là thật sự sẽ có người đi đấu hắn, vây quanh mắng hắn sao? Ta không biết cái kia chân lung ván cờ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì hắn có thể cởi bỏ, chính là, hắn đem mặt chôn nhập trong lòng bàn tay, tiếng nói ướt át, chính là, ngày đó thật là hắn đã cứu chúng ta à, vì cái gì có chút người không trải qua quá ngày đó tai kiếp, không thấy được quá ngày đó tình huống, chỉ bằng lời nói của một bên, liền phải như vậy đãi hắn, vì cái gì, Tiết Mông không hiểu, hắn quá thuần triệt, nhưng Vương Phu Nhân lại rõ ràng. Tiết Trình Ung cũng minh bạch, Thiên Âm Các là tu chân giới nhất công chính điện phủ. Mỗi dạng đồ vật một khi bị định rồi tính, đặc biệt còn trải qua 5 tháng mạch lạc, sừng sững 100.000 năm, như vậy liền cực nhỏ sẽ có người đi tự hỏi, vì cái gì nó chính là công chính, nó có thể hay không có sai, ở như vậy thế lực chung, cho dù có phản bác thanh âm cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay mà che lại. Mạc Phi Vũ là tội nhân, bởi vì là tội nhân, ai đều có thể hắn, thóa mạ hắn, bởi vì mắng chính là tội nhân, đánh chính là tội nhân, cho nên những cái đó nước miếng cũng hảo, nắm tay cũng thế, liền không phải bạo lực, không phải phát tiết, không phải cùng phong, không phải ghen ghét phát tiết, càng không phải đối hổ lạc bình dương sinh ra vô hạn khoái ý, mà là ở trường ác dương thiện. Mọi người hẳn là vỗ tay tỏ ý vui mừng, ai muốn dám phát ra tiếng cầu một câu tình, đó chính là đồng đảng, nên bị áp lên đài. Khuôn mặt mặt sơn, tóc cắt lạc, phi, đạo đức luân tang, thị phi chẳng phân biệt, một khối đấu, Tiết Mông không thể đi xám tội đài xê monster sẽ điên. Lúc chạng vạng, bắt đầu hạ khởi mưa nhỏ, xám tội đài không có che lấp, Mặc Nhiên quỳ gối mê mang mưa bụi chung. Tinh tế mưa bụi dán sát hắn mặt, hắn nhắm mắt lại, đám đông ồ ạt, nước mưa cũng tưới không tắt trận này náo nhiệt. Lúc này, tu sĩ đều đã tan đi, lưu tại nơi này, phần lớn đều là chút không rõ lý lẽ bình thường bá tánh. Này đó thượng tu giới cư dân không tu chân, cũng không biết lúc trước phát sinh đủ loại biến cố, nhưng bọn hắn lại cực kỳ tò mò, chống dù dây, đánh giá cái này bị trói buộc nam nhân. Ban ngày, bọn họ khán đài cách khá xa, căn bản nhìn không rõ Mặc Nhiên tướng mạo, nhưng xám tội đài công thẩm khi, này đó bá tánh liền đều có thể đến gần tới xê mon sơ có cô nương ở thấp thấp kinh ngạc nói. Buổi sáng nghe hắn làm sự tình, tưởng cái mặt mũi hung tợn sửu bát quái, không thể tưởng được lớn lên lại vẫn không sai, bên người nàng tinh tráng đại hán liền săn sóc mà. Thế nàng sửa sửa áo choàng, nói, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Trên đời này, tướng mạo đẹp nhưng nội tâm hiểm ác người không thể đếm. ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị loại người này biểu tượng mê hoặc đi, cũng có cha mẹ huê tử. Cố ý tới rồi, kia đương cha chính là thượng tu giới một cái dạy học tiên sinh. Lịch sự văn nhã, bế lên chính mình hài tử, làm cho hắn nhìn Thanh Mặc Nhiên quỳ gối nơi đó bộ dáng. Thấy được sao, về sau phải đoan chính làm người. Tuyệt không có thể cùng loại này cầm thú giống nhau diễn xuất kia hài tử ngây thơ mờ mịt. 5-6 tuổi đại, còn không phải thực hiểu chuyện. Liền hỏi, cha, hắn phạm vào cái gì sai lầm nha? Vì cái gì phải quỳ ở chỗ này? Hắn phạm phải sai, có thể nói khánh trúc nan thư, dạy học tiên sinh toàn chít chít. Y thiên âm các công thẩm kết luận, hắn giết người, thả hỏa. Tu luyện cấm thuật, lừa gạt thân phận, người này, không có nửa phần liêm sỉ, chút nào nhân tính, hắn máu lạnh âm u, heo chó không bằng, người lớn lên lúc sau, vạn không thể giống hắn như vậy, nhưng nhớ kỹ, này phụ thân mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe hài tử hỏi chính mình, chính là cha, người nhận thức hắn sao? Đường phụ thân sửng sốt một chút, ta đương nhiên không quen biết hắn. Cha ngươi ta là thượng tu giới Thanh Phong thư viện nhất đoan chính tiên sinh. Cả đời quang minh lỗi lạc, kết giao đều là có thức chi sĩ. Chính phái quân tử, như thế nào nhận thức loại này tà ma ngoại đạo, hắn dừng một chút. Tựa hồ cảm thấy còn muốn thêm nữa đem hỏa, liền đối với hai tử ân cần dạy dỗ. Nhà của chúng ta là thư hương thế gia, từ nhỏ đều đã chịu cực hảo đạo đức hun đúc. Cùng hắn người như vậy, chẳng sợ nói nhiều một câu, đều hẳn là cảm thấy cực độ hổ thẹn cùng dơ bẩn. Người nhớ kỹ sao, lúc này hài tử không có nói nhớ kỹ, cũng không có nói không nhớ kỹ. Hắn khó hiểu hỏi, chính là cha, người nếu không biết đến hắn, lại như thế nào biết hắn? Hắn nỗ lực học phụ thân nói, cố sức mà hồi ức nói, hắn heo chó không bằng. Máu lạnh âm u đâu? Chúng ta là hôm nay ngày đầu tiên thấy hắn nha. Hiểu biết một người, không phải yêu cầu thật lâu sao? Tỷ như ta cùng cách vách tiểu hoa, dạy học tiên sinh, ngươi không hiểu, này không giống nhau. Hắn là đã bị định tội người, hài tử hắc bạch phân minh mắt to nhìn Mặc Nhiên. Sau một lúc lâu nói, chính là cái này ca ca, nhìn qua hảo đáng thương bộ dáng. Hắn cũng không giống như là cái người xấu nha, cái kia cái gì âm các, có thể hay không thẩm sai rồi đâu. Người quá nhỏ, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy, dạy học tiên sinh xưa nay cổ hủ. Đối với nhi tử này một phen nghi ngờ dốc hết sức phủ quyết. Chờ ngươi lớn lên, ngươi liền sẽ minh bạch, thiên âm các mấy ngàn năm tới đều là trên đời này nhất công bằng công chính địa phương. Thiên thần lưu lại điện phủ. Cơ hồ không có sai, hai tử liền ngậm ngón tay. Nhìn chằm chằm Mặc Nhiên xem, cái hiểu cái không, nhưng cũng quả nhiên không hề giúp Mặc Nhiên nói chuyện. Đêm đã khuya, đám người dần dần thưa thớt, dần dần tan đi, canh ba thiên, mưa phùn biến thành mưa to. Một người đều không hề có. Một đêm qua đi, tảng sáng thời gian, có vội thị người bán hàng rong đẩy xe đẩy tay chậm rãi đi qua. Vũ cuồng phong đại, người bán hàng rong câu lũ thân mình, đẩy chính mình cũ nát tấm ván gỗ xe. Mặc Nhiên giờ phút này nửa ngủ nửa tỉnh, hôn hôn trầm trầm, nghe được bánh xe nghiền ở phiến đá xanh trên đường thanh âm. Còn có người bán hàng rong cố hết sức mà trầm trọng thở dốc. Hắn ý thức mơ hồ, hoảng hốt cho rằng chính mình vẫn là kia bên ngoài du lịch 5 tháng. Hắn hơi hơi mở mắt ra. Con người thất tiêu, nhưng cơ hồ đã thành phản xạ mà, cùng mất đi Sở Vãn Ninh lúc sau mỗi một ngày mỗi một đêm như vậy. Hắn bản năng muốn đi đáp bắt tay, muốn đi giúp cái kia mỏi mệt người bán hàng rong đem xe đẩy tay đẩy đến dưới tàng cây. Muốn làm một ít chính mình khả năng cho phép việc, nhưng hắn phát hiện chính mình đứng dậy không nổi. Qua đã lâu, hắn mới nhớ tới. Nguyên lai những cái đó chuộc tội thời gian đều đã một đi không trở lại. Hắn hiện giờ là thiên âm các khâm định tội nhân. Đột nhiên một trận cuồng phong quát tới. Phong quá mãnh liệt, người bán hàng rong trên xe che vũ vải dầu bị cuốn lên. Hắn nỗ lực thử đi đè cho bằng. chính là không làm nên chuyện gì. Vải dầu thổi bay, trên xe một đống hàng hóa bị nước mưa xối cái thấu triệt. Cái này vì kế sinh nhai mà bôn ba mỏi mệt đáng thương nam nhân liền ở trong mưa nôn nóng mà chụp. Vải dầu, Mặc Nhiên nhìn hắn, hắn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn nhớ tới chính mình mẫu thân vì một cái tiền đồng mà làm mũi đao chi vũ chuyện cũ. Trên đời này luôn có như vậy nhiều người, ở người khác cao gối ăn nằm thời điểm, đến mạo hiểm gió rét sở vũ, vì một ngụm cơm mà hối hả ngược xuôi. Hắn rất muốn giúp hắn, ở cái này yên tĩnh đêm mưa, hắn cảm thấy tâm tình lại là như thế yên ổn, thế cho nên hắn cũng đủ hồi tưởng khởi quá vãng rất nhiều chuyện. Nhớ tới đã từng cười hì hì đối diện mẹ nói qua câu nói kia. Chờ ta có tiền đồ, ta liền tạo rất nhiều phòng ở, tất cả mọi người đều sẽ có chỗ ở, ai đều sẽ không lại ăn đói mặc rách lạp. Mặc Nhiên kỳ thật thực không rõ. Vì cái gì những cái đó hầu đứng ở bên cạnh Thiên Âm các đệ tử, không ai tiến lên đi giúp cái kia người bán hàng rong một phen. Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Nhưng những người này chạm thẳng, giống như Tùng Bách, là Thiên Âm các nhất túc mục nhất trang nghiêm diễn xuất. Lại không chút sứt mẻ, thân như bàn thạch, tâm đại khái cùng bàn thạch cũng không kém bao nhiêu. Người bán hàng rong thở hồng hộc mà đuổi theo vải dầu. Kia vải dầu bị thổi, bọc cuốn, vẫn luôn thổi tới rồi xám tội đài, thổi tới rồi Mặc Nhiên trước mặt, một con khô gầy như lão vỏ cây tay, cuối cùng bắt được nó. Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, liền thấy hắn cảm thấy trấn an, nhưng người bán hàng rong trong lòng biết chính mình trên xe đồ vật đã xối hư. Cảm xúc kém đến cực hạn. Rồi lại không biết nên như thế nào phát tiết, hắn nắm chặt kia khối vải dầu, đúng là đau lòng không thôi khi, đột nhiên cảm thấy được Mặc Nhiên đang xem chính mình, hắn quay đầu trừng mắt hắn, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, chiều Mặc Nhiên trên mặt hung hăng phun khẩu cục đàm, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, liền ngươi loại này tiện phôi lạn hóa đều phải chê cười ta. Đáng chết đồ vật, xem ngươi chết như thế nào. Hắn chưa hết giận, nhưng lại không dám dựa vào thân cận quá, nhặt bên cạnh mấy tảng đá, hướng tới Mặc Nhiên trên người tạp qua đi. Thiên Âm các tiểu đệ tử nhóm đối này xuất hiện phổ biến. Bọn họ trong lén lút thường thường cười hì hì nói, người sao, chỉ cần còn phân đến thanh thiện ác, liền đều sẽ cừu thị cái loại này trọng hình phạm, đánh hai hạ cũng không có gì quan hệ, bọn họ thực thông cảm bá tánh cảm xúc. Vì thế không thường ngăn đón, mấy khối đá nện ở trên mặt trên người, cũng không đau, nhưng Mặc Nhiên lại hơi hơi mà đang run rẩy, thấy hắn run rẩy, thấy hắn thống khổ, người bán hàng rong tựa hồ liền cảm thấy chính mình hôm nay xui xẻo cùng thống khổ liền không hề. Tính cái gì, hắn trong lòng ác khí nhiều ít ra một ít, hắn kéo chính mình kia cụ suy nhược bất kham thân mình. Chiều đẩy xe đẩy tay đi đến. Đắp lên vải dầu, đi xa, trong thiên địa một mảnh đêm sương mù mênh mông, mưa to đem người bán hàng rong phun lạc cục đàm phóng đi. Cũng đem rất nhiều vết bẩn cọ rửa hầu như không còn. Vũ càng rơi xuống càng lớn, trần thế hảo sạch sẽ, trời đã sáng, Thiên Âm các tu sĩ lục tục có người ra khỏi thành môn. Đi ngang qua Mặc Nhiên bên người, hoặc nhìn như không thấy. Hoặc ghét bỏ khinh thường, chợt có một đôi màu đen dày, ngừng ở Mặc Nhiên trước mặt, một phen dù khuynh lạc, che khuất tí tách, Mặc Nhiên ở ngủ, không có cảm thấy, thẳng đến nghe thấy có người ở tranh chấp, một cái ôn nhã trầm cùng tiếng nói, ngữ khí lại rất kiên trì, cho hắn thi cái đục mưa kết giới, không có các chủ mệnh lệnh. Không thể động xám tội đài mảy may, chỉ là cái kết giới mà thôi, thương mà không giúp gì được. Mặc Nhiên mở mắt ra, mơ mơ màng màng mà, nhìn đến một cái thân mình đĩnh bạt nam tử. Không, không phải nam tử, là Diệp Phong Tích. Diệp Phong Tích thái độ kiên quyết, hành hình ngày còn chưa tới. Các ngươi không nên như thế đối hắn, chúng ta như thế nào đối hắn? Có người nhăn lại mi. Diệp cô nương, ngươi nói chuyện muốn phụ trách nhiệm, Thiên Âm các ấn quy củ làm việc, là trời xanh xem bất quá hắn, muốn hạ trận này Vũ, này không phải chúng ta thêm cho hắn trừng phạt? Diệp Phong Tích trong mắt lóe phẫn nộ. Này còn không phải trừng phạt sao? Một suốt đêm, tối hôm qua một suốt đêm các ngươi khiến cho hắn như vậy xối. Nếu không phải ta hôm nay nhìn đến, phía dưới có Bích Đàm Trang người đi ngang qua, là Chân Tông Minh mang theo một đám sư đệ, nghe được động tĩnh, Chân Tông Minh ghé mắt, cười lạnh, ai ra, Nho Phong Môn ám thành thủ lĩnh lại ở xen vào việc người khác lạp. Thế tội người bung dù, ha ha, chung quanh có người vây lại đây, mọi người khe khẽ nói nhỏ, châu đầu ghé tai, càng có mấy cái nữ tu phiên Diệp Phong Tích xem thường. Cho nhau làm nói nhỏ trạng, đáng tiếc thanh âm cũng không thấp, nghe nói lúc trước ở Nho Phong Môn, thế Diệp Phong Tích xuất đầu cái kia hắc y nhân, chính là Mặc Nhiên đâu, cái gì, ta như thế nào không biết, cư nhiên là cái này ác quỷ bang nàng, Mặc Nhiên liền nuôi lớn chính mình mẹ nuôi đều sát, như thế nào đối Diệp Phong Tích tốt như vậy, lặng im trong chốc lát. Rồi sau đó có người mở to hai mắt, lấy khăn che miệng. Biến sắc, thiên a, hai người bọn họ nên không phải là cái gì, thực thông minh, không có người vào giờ phút này làm rõ ngôn nói, nhưng bọn hắn trên mặt đều lộ ra lại là ghê tởm lại là kích động biểu tình. Không phụ trách suy đoán quá thoải mái, phảng phất một hồi kéo dài mà kịch liệt cao trào, này cao trào ở trong đám người tràn ngập, ở mưa bụi chung khuếch tán, bọn họ nhìn chằm chằm trên đài hai người. Một nam một nữ, vì cái gì một cái nữ nguyện ý giúp một cái nghèo túng nản lòng nam tử? Nàng có hay không cùng hắn ngủ quá? Nàng khẳng định cùng hắn ngủ quá. Nàng khẳng định ái đã chết hắn. Ái cực kỳ hắn ở trên giường triền miên lâm ly. Nhĩ tấn tư ma, hảo dơ, Mặc Nhiên nâng lên con ngươi. Nhìn Diệp Phong Tích liếc mắt một cái. Hắn tưởng nói chuyện, nhưng lần đầu tiên mở miệng lại phát không ra thanh âm ni, hắn chỉ phải lại nuốt nuốt. Rồi sau đó mới khàn khàn nói, Diệp cô nương, ngươi tỉnh. Diệp Phong Tích cúi đầu, như cũ là năm đó ôn hòa mà đoan chính bộ dáng. Ngoặc kép, ngươi đi đi, đừng đứng ở chỗ này. Đối với ngươi không tốt, Diệp Phong Tích lại không rời đi. Nàng mang theo một hồ nước ấm, nàng cúi người. Một mặt kẹp dù, một mặt lại cởi bỏ miệng bình, dù ta, có nước mưa hơn phân nửa đều xối ở trên người nàng. Uống điểm đồ vật, thiên âm các lập tức có người tiến đến ngăn cản, Diệp cô nương, tù hình người, không được cho cơm canh, kia tù hình người có thể hay không bị người đứng xem tạp thạch ẩu đà. Diệp Phong Tích tuy không có nhìn đến đêm qua tình hình, nhưng Mặc Nhiên chung quanh rơi dụng lớn lớn bé bé đá. Cái chán gương mặt, cũng đều là bị tạp quá vết bầm mơ ni, nàng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt lại có điểm nam cung tứ hung ác, nàng trên người, cũng dần dần xuất hiện cố nhân bóng dáng. Thiên âm các không phải theo lẽ công bằng hành sự sao? Đây là các ngươi công bằng, những người đó tự biết đối lý, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cầm đầu mặt lộ vẻ xấu hổ, ho nhẹ nói. Thủy liền tính, mặt khác ăn không thể, Diệp Phong Tích liền cho hắn uy một ít nước ấm ân ni, Mặc Nhiên thấp giọng nói, hà tất, người giúp quả A Tứ, Diệp Phong Tích không có ngước mắt. Cũng giúp quá ta, giao sơn thượng, nếu chết người là ta, nam cung hắn liền, Diệp Phong Tích tay hơi hơi dừng một chút, nàng đang run rẩy, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nói, ai đều muốn sống. Ta tổng sẽ không bởi vì ngươi muốn sống, liền trách tội với ngươi. Uống đi, nàng nói. Tiết mông tới không được, hắn bị hắn cha mẹ ngăn đón. Ta ở chỗ này cầm ô, người phía trước làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, giúp đỡ ta cùng với A Tứ. Hiện giờ chẳng sợ không người hướng về ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi. Nàng biểu tình như cũ là nhạt nhẽo, lại rất kiên định. Ta ở chỗ này, nàng đã nói là phải làm, quả nhiên cứ như vậy đứng ở Mặc Nhiên bên cạnh, thiên âm các không cho mở ra kết giới, nàng liền trưởng một phen dù, hơi hơi nghiêng, thế Mặc Nhiên che mưa, có nàng lập, vứt tạp đá người liền không hề có, nhưng nghị luận lời nói lại càng ngày càng khó nghe, bất nam bất nữ yêu nhân, áo mũ chỉnh tề cầm thú, tốt xấu chẳng phân biệt nữ lưu, táng tận thiên lương hung thủ, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Huống chi ai đều biết quỳ trên mặt đất nam nhân kia vĩnh vô xoay người ngày. Đứng ở bên cạnh nữ nhân kia sớm đã môn phái thưa thớt. Không nơi nương tựa, mắng đến lại khó nghe, ai sẽ thay bọn họ so đo. Mặc Nhiên lúc này mới kinh ngạc phát hiện trên đời dũng sĩ lại là nhiều như vậy. Một vụ, dõng dạc hùng hồn, giống như măng mọc sau mưa xôn xao toát ra. Như vậy chính trực, oán giận, ghét cái ác như kẻ thù. Từ trước những người này cũng không biết đi nơi nào. Thiên âm các thẩm vấn nhất khó được. Chỉ sợ 10 năm đều sẽ không có cá nhân có thể được này thu vinh. Xem náo nhiệt người một đợt tới một đợt lại đi. Hồi hồi lắc lư, giống như triều tịch chướng lạc. Có người nói, cái này Mặc Nhiên phía trước làm không ít chuyện tốt. Hiện tại xem ra cũng không biết là cái gì giáp tâm. Hắn còn ngủ lại ở chúng ta trong thôn quá. Như vậy cái sát nhân ma đầu. Ngẫm lại đều lệnh người nghĩ mà sợ, nghe nói hắn nương là cái kia Đoạn Y Hàn. Các người biết không, Đoạn Y Hàn, một khúc khó cầu cái kia nhạc tiên. Người nghe giật mình, cái kia cô nương không phải người thực hảo sao. Nghe nói có tài học, lại ôn nhu, làm người cao khiết, tâm địa còn thập phần thiện lương. Lập tức liền có người âm dương quái khí nói. Các người nam nhân cũng thật có ý tứ. Đoạn Y Hàn là cái kỹ nữ đi. Đầu năm nay kỹ nữ đều có thể bị khen làm cao khiết. Ta xem này thế đạo thật là thay đổi. Trong lòng một chút đạo đức cọc tiêu đều không có, kia bị chống đối nam nhân có chút không sung. Sướng, Đoạn Y Hàn là nhạc linh. Lại không phải sướng, nàng dựng thân nhạc phường như vậy nhiều năm. Chưa từng có tiếp nhận bất luận cái gì hoa khách. Ngươi cảm thấy nàng không tiếp nhận đó là bởi vì ngươi nghèo à. Loại này nữ nhân. Chỉ cần tiền hai đúng chỗ, còn có cái gì trong sạch không trong sạch, lúc này có người xúc động ra tiếng. Nhạc linh cùng sướng kỹ có gì phân biệt, đều là chút không biết tự trọng tự ái, không biết xấu hổ người. Đầu năm nay cư nhiên có người thể ám sướng rảo biện. Không nghĩ tới ta mênh mông thượng tu giới, đạo đức thế nhưng thấp hèn tới rồi như thế hoàn cảnh, nói chuyện không phải người khác. Lại là ngày hôm qua cái kia ôm hài tử tới dạy học tiên sinh. Hôm nay hắn nhưng thật ra không có ôm chính mình hài tử. Mà là phủng một chồng thư tịch, phía sau đi theo một đám học đường thư đồng. Dạy học tiên sinh hơi hơi nâng cằm lên, có vẻ cực kỳ thanh cao. Có người nhận ra hắn tới. Khách khí nói, Mã tiên sinh hôm nay tan học nhưng thật ra sớm đi trên giấy đến tới Trung Giác Thiển dạy. Học tiên sinh nói, hôm nay sớm chút tan học, vì chính là cố ý mang học sinh tới thân thanh thụ giáo. Trông thấy việc đời, hắn dứt lời, hoành liếc mắt một cái kia thế Đoạn Y Hàn nói chuyện công tử. Khịt mũi coi thường, nhưng không nghĩ tới cư nhiên có thể nghe thấy như thế kinh thế hãi tục ngôn luận. Thật là làm Mã Mỗ mở rộng tầm mắt, cũng thật sự vì ta thượng tu giới không khí cảm giác sâu sắc lo lắng, đúng vậy. Mã tiên sinh nói không sai, tiên sinh thật là đạo đức mẫu mực a, tiên sinh làm thầy kẻ khác. Dụng tâm lương khổ, mới vừa rồi dũng cảm thế Đoạn Y Hàn biện bạch nam nhân lại thẹn lại giận. Nhưng người chung quanh đều ở cười nhạo hắn, hắn mặt trướng làm màu gan heo, cũng không dám nói cái gì, phất tay áo căm giận đi. Những lời này, Mặc Nhiên nghe tới lúc đầu giận cực, sau lại vô lực. Hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể nghe sớm đã qua đời mẫu thân ở mọi người môi răng chi gian trở nên tanh tưởi bớt. Kha Môn Sơ chỉ có thể từ cái kia trước khi chết, còn dặn dò hắn, phải nhớ ân, không cần báo thù, nữ nhân, bị một chương chương tối om miệng nhai lạn, nhai thành kỹ, nữ, dâm, phụ, sinh ra tiện loại bại hoại, đổ không được miệng lưỡi thế gian, Diệp Phong Tích nhẫn nại thật lâu sau. Rốt cuộc nhẫn nại không được, nàng đi phía trước một bước, dục cùng dưới đài người tranh luận, nhưng Mặc Nhiên trầm thấp mà gọi lại nàng, đừng nói nữa, vô dụng. Diệp Phong Tích trở lại hắn bên người, lúc này vũ đã dần dần ngừng, nhưng nàng dù như cũ không có thu, giống như này một phen đơn bạc dù giấy có thể ngăn trở cái gì dường như. Mặc Nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, Khàn khàn nói, đừng đứng ở chỗ này bồi ta. Diệp cô nương, ngươi nếu là tin ta, liền xoay chuyển trời đất âm các nội đi thôi. Đi tìm được Tiết Mông, tìm được Tử Sinh đỉnh người. Cùng bọn họ nói, hắn hoãn trong chốc lát, giờ phút này hắn liền nói chuyện lực đạo đều là không đủ. Cùng bọn họ nói, nghe ta nói, nghĩ cách, mau chóng tìm được Hoa Bích Nam, tìm được ta sư tôn. Nhắc tới Sở Vãn Ninh, hắn tâm liền lại là một trận quặn đau. Sở Vãn Ninh ở nơi nào? Nghe sư muội ngữ khí, cũng không sẽ thương tổn với hắn. Chính là hắn sẽ bị sư muội mang đi nơi nào? Sẽ bị cưỡng bách làm chút cái gì? Hắn không thể thâm tưởng. Đệ nhất cấm thuật là thật sự bị cởi bỏ. Muốn sớm làm đề phòng, Mặc Nhiên lông mi rào rạt. Ngoặc kép, ta chắn không được lần thứ hai tiến công. Nhưng nhất định còn sẽ có lần thứ hai. Cầu ngươi tin ta, ta không có khác sắp tâm. Ta chỉ hy vọng này hết thảy có thể dừng lại, không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống. Ta không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ, tái kiến Sở Vãn Ninh Triệu ra Hoài Sa. Ta không nghĩ lại nhìn đến hắn một người. Lấy tử nạn, bổ khung thiên, hết chương.